Thần đạo Đan Tôn, chương 1289, cấp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn tự xưng là đan sư cấp 7. Chúng ta chỉ cần mời tới một đan sư cấp 8. Cùng hắn sau một hồi. Vô luận là tỉ thí đan dược cấp 7 hay đan dược cấp 8. Thì chúng ta đều có thể đạt được thắng lợi. Lão đan sư nói. Bất quá, đan sư cấp 8 không có thường trú ở các ta. Dù lập tức phát sinh thỉnh cầu, đến bổn thành cũng cần 2-3 tháng. Nếu ở trên đường còn có trở ngại, vậy thời gian sẽ dài hơn. Lâm Vũ Viên trầm ngâm chỉ chốc lát nói, liền hai bút cùng vẽ, trước đi mời chào Lăng Hàn. Nếu hắn ngoan ngoãn nghe theo, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu không chịu mà nói, vậy thì đè hắn xuống. Vâng, lão đan sư gật đầu. Lâm Vũ Viên suy nghĩ một chút, lại nói, hình như tiêu chuẩn đan đạo của Lăng Hàn còn không kém. Điều kiện không ngại mở cao một chút. Ân, chiếu quy cách của đan sư cấp 8 đi. Vâng, lão đan sư gật đầu. Tin tưởng mở ra điều kiện như vậy. Chỉ cần Lăng Hàn không phải ngu ngốc thì nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, hắn căn bản ngay cả mặt của Lăng Hàn cũng không nhìn thấy. Trực tiếp bị hai thị vệ của Lăng Hàn hạ lệnh trục khách. Sau khi báo cấp cho Lâm Vũ Viên, tự nhiên khiến vưu vật quyến rũ này giận dữ. Lệnh mau chóng điều đan sư cấp 8 lại, triệt để chèn ép Lăng Hàn. Không khéo là, đan sư cấp 8 cư nhiên ở lúc mấu chốt bế quan. Nghe nói chiếm được một cổ đan phương, đang chuyên tâm nghiên cứu. Bởi vậy nhất thời bán hội không thể tới. Lúc này Bảo Lâm Các cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi xem Hàn Lâm Các ngày càng lớn mạnh. Nhưng tối đa nửa năm, mặc kệ có nghiên cứu thấu hay không, đan sư này nhất định sẽ ra hít thở không khí. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người truyền đạt tin tức, mời đan sư cấp 8 này đi đối phó Lăng Hàn. Cùng lúc đó, Lăng Hàn cũng đang bế quan khổ luyện cuồng dã huyết linh đan. Loại đan dược này ở thời kỳ thượng cổ cũng được xưng là thánh dược trong nhật nguyệt cảnh. Không chỉ hiệu quả kinh người, hơn nữa đặc biệt khó có thể luyện chế. Muốn đan dệt thần văn, trình độ phức tạp có thể so với thần đan cấp 9. Tròn nửa năm đi qua, Lăng Hàn mới rốt cục hiểu rõ mỗi một bước đi. Kế tiếp, chính là luyện chế thực tế. Lăng Hàn có chút đau lòng, bởi vì hắn tuyệt đối không có thể một lần liền thành công. Nhưng chỉ cần thất bại một lần sẽ phải lãng phí một quả hồng vũ thần vương quả. Mà cái này đại biểu một tiểu cảnh giới nhỏ ở nhật nguyệt cảnh. Nhưng không đi luyện chế mà nói, vậy thì càng thêm lãng phí. Hồng vũ thần vương quả chân quý hơn nữa cũng chỉ đại biểu tài phú. Hắn bắt đầu nếm thử luyện chế. Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Thần đan cấp 8 quả nhiên khó có thể luyện chế. Dù cho Lăng Hàn đã nắm giữ mỗi một bước đi, hiểu rõ đan dệt thần văn, ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, tương đương với dùng hơn 100 năm quen thuộc, nhưng ở thực tế, vẫn như cũ sẽ sai lầm. Lý luận xuông cùng thực chiến, này tuyệt nhiên bất đồng. Lăng Hàn đau lòng muốn chết, hồng vũ thần vương quả đang không ngừng giảm thiểu, từ 129 quả đã hạ xuống 87 quả. Có thể tính ra hắn thất bại bao nhiêu lần. Thẳng đến hồng vũ thần vương quả chỉ còn 46 quả. Lăng Hàn rốt cục luyện chế ra lô cuồng dã huyết linh đan thứ nhất. Chỉ một viên. Đây không phải vấn đề năng lực cao thấp. Bởi vì cuồng dã huyết linh đan một lò chỉ có thể ra một viên. Chỉ có chất lượng phân chia cao thấp. Không có số lượng khác biệt. Thành. Rốt cục thành. Lăng Hàn cười ha ha. Không vội dùng viên thần đan này, mà lập tức ngồi xếp bằng xuống, tổng kết các loại sai lầm trong lần luyện đan này. Chính bởi vì có tập quán như vậy, tài năng đan đạo của hắn mới tinh tiến dũng mãnh, có luân hồi thụ trợ giúp, này tự nhiên càng như hổ thêm cánh. Hai ngày sau, hắn kết thúc tổng kết, tiếp tục khai luyện, lại thành đan, hơn nữa phẩm chất cũng hơi có đề thăng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Nếu hai viên cuồng dã huyết linh đan này có thể liên tục gặm mà nói, tu vi của hắn sẽ cấp tốc đề thăng hai tiểu cảnh giới nhỏ, mà chiến lực hiển nhiên cũng có thể đề thăng hai tinh. Bất quá, ăn một viên cuồng dã huyết linh đan cần 3 ngày luyện hóa. Lăng Hàn ngẫm lại đã bế quan lâu như vậy, cũng nên đi ra xem tình huống một chút. Hắn ra hắc tháp, vừa đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy Chu Vô Cửu chạy tới. Ngạc nhiên nói, Hàn thiếu, ngươi rốt cục xuất quan. Làm sao vậy? Bảo Lâm các lại tới hạ chiến thư, nói muốn khiêu chiến Hàn thiếu. Chu Vô Cửu nói, hắn dừng một chút mới nói tiếp. Chiến thư ở hơn 2 tháng trước đã tới, nhưng Hàn thiếu một mực bế quan, chậm chạp không có trả lời. Hiện tại tất cả mọi người đang nói Hàn thiếu là khiếp chiến. Lăng Hàn không khỏi bật cười, ý nghĩ của người khác hắn cho tới bây giờ không để ở trong lòng. Hắn cũng không phải sống cho người khác xem. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thực lực tuyệt đối, người khác có thể có ý kiến gì sao? Đã như vậy, liền đi một chút đi. Lăng Hàn trước đi Hàn Lâm Các, đi vào liền có thể phát hiện khách nhân ở đây rất ít. Cả tiệm thuốc vắng ngắt, đại bộ phận tiểu nhị đều không có việc gì. Thật sự là quá rảnh rỗi. Xem ra, bởi vì Lăng Hàn, khiếp chiến, để Hàn Lâm Các trước tích lũy thanh danh ầm ầm đổ nát. Hiện tại tự nhiên không người hỏi thăm. Đại trưởng lão, ngươi rốt cục đi ra. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên như được cứu tinh. Lăng Hàn cười ha hả nói. Trước luôn là bọn hắn tới đây khiêu chiến chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta đi Bảo Lâm Các, cũng đi khiêu chiến bọn họ một hồi. Tốt, Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên đều hưng phấn gật đầu. Bọn họ tự nhiên cũng nhịn một bụng hỏa. Bất quá, lần này Bảo Lâm Các xuất động một đan sư cấp 8. Hơn nữa, còn có danh thiên tài. Khang Tu Nguyên lập tức nói. Khiêu chiến đương nhiên là rất thoải mái. Nhưng vạn nhất bị người trái lại treo lên đánh. Ha ha, vậy không dễ chơi. Đan sư cấp 8, Lăng Hàn cười cười. Nếu đổi thành hơn nửa năm trước, vậy hắn còn phải suy tính một chút. Bởi vì để đan sư cấp 8 đi luyện đan dược cấp 7 khẳng định có thể đề thăng xác suất thành đan. Phẩm chất cũng có thể nâng cao một bước. Hắn tự tin, nhưng không dễ dàng nắm chắc phần thắng. Nhưng hiện tại hắn đã luyện ra cuồng dã huyết linh đan. Tiêu chuẩn trực bức đan sư cấp 9. Vậy còn sợ đan sư cấp 8 sao? Không sao, Lăng Hàn nói. Khang Tu Nguyên cùng Vân Vĩnh Vọng nhìn nhau một cái. Cũng gật đầu. Thầm nghĩ thành tựu đan đạo của Lăng Hàn kinh người. Đồng dạng luyện chế đan dược cấp 7 mà nói, ngay cả đan sư cấp 8 cũng không nhất định có thể áp chế hắn. Cách chương